Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4787, chương 4790, hoàn thành bố trí. Hai sư đồ bắt đầu tách ra hành động. Lần này trận pháp kỳ thật chủ yếu nhằm vào chính là chủ phong, ngoại vi 6 tòa sơn phong, chỉ cần quan tâm một chút cái gì địa hình liền đầy đủ. Trận pháp không cần kia đại, ngụy trang thành đạo binh sắp xuất thế tình huống, cũng không cần đem 7 tòa sơn phong đều cho bao quát tiến đến. Bất quá lần này trận pháp bố trí cần 10 điểm bí ẩn, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Cái này được dung nhập cùng trong tự nhiên, cho nên chung quanh địa hình còn là cần cẩn thận hiểu rõ. Kỳ thật, dù chỉ là ở giữa chủ phong bố trí trận pháp, phạm vi cũng đủ lớn. Trận pháp này là muốn đem cả tòa chủ phong đều bao phủ tại bên trong. Hai sư đồ cái này một bận rộn, chính là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Đây là trong bọn họ đồ cơ hồ không có nghỉ ngơi kết quả. Lúc này mới toán đem dự toán trận pháp sơ bộ hoàn thành. Sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, có cái gì không hoàn mỹ địa phương liền tu bổ một chút. Làm hết thảy đều hoàn thành thời điểm đã không sai biệt lắm sắp một năm. Lúc này Thánh Tuyền Sơn nhìn qua cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Trước kia có địa phương, hiện tại cũng đều còn có. Bao quát chủ phong trên đỉnh núi Thánh Tuyền, hiện tại cũng y nguyên còn tại. Bất quá, hiện tại Thánh Tuyền đây chẳng qua là huyễn cảnh tạo thành. Bạch Vũ Triết đem Phược Linh Tác đặt ở nguyên bản Thánh Tuyền vị trí. Bất quá có càng xâm nhập thêm một ít, ngọn núi đều bị đào mở một bộ phận. Vũ Triết, chừng nào thì bắt đầu? Cổ Nguyên tâm tình có chút kích động. Đây là muốn chôn giết trước mắt thần giới đệ nhất cường giả a. Mặc dù về sau hắn không tham dự, có thể chỉ là ngẫm lại, cũng quả thật làm cho người kích động. Đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói, chỉ cần giết Bạch Vũ Triết, cướp đoạt Bạch Vũ Triết trên người đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn, hắn liền góp đủ chính mình cần thiết hết thảy, có thể chính thức nắm giữ thiên đạo chi lực. Ở trong đó có phải là còn có cái gì quá trình? Chính hắn cũng không rõ ràng. Có thể đồ vật khẳng định đầy đủ. Coi như còn có cái gì, hẳn là cũng không có độ khó. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, kỳ thật không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Hắn nắm giữ đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn. Nếu như có thể đánh giết Thiên Vũ Thần Quân, đạt được thiên đạo hạt giống, hắn cũng đồng dạng góp đủ cần thiết hết thảy, có phải là cũng có thể chân chính nắm giữ thiên đạo chi lực rồi? Cái này là rất có thể sự tình, cho nên không chỉ có là Cổ Nguyên, Thiên Cơ Tôn Giả cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm cũng đồng dạng phi thường chờ mong. Bạch Vũ Triết do Thiên Vũ Thần Quân chênh lệch, kỳ thật chính là cảnh giới mà thôi, chờ chuyện này sau khi hoàn thành. Bọn hắn đối thủ liền chỉ còn lại Thiên Tà Ma Tôn. Trên thực tế, Thiên Tà Ma Tôn khả năng càng thêm khó đối phó. Dù sao hắn cái kia ma thần thiên thể giết không chết cũng quá bực mình. Có thể đến thời điểm bọn hắn thực lực hẳn là sẽ càng mạnh. Mà là Huyết Nguyệt Ma Giáo trước mắt cũng không có năng lực lại khuấy gió nổi mưa. Cho nên, chỉ cần hoàn thành đối Thiên Vũ Thần Quân đánh giết, sự tình hẳn là liền hội hướng tốt phương hướng đi phát triển. Lập tức liền bắt đầu. Thừa dịp thương thế hắn còn không có khôi phục nhiều ít, mau chóng nhường hắn vào kế hoạch của chúng ta bên trong. Bạch Vũ Triết kiên định nói ra. Bản thân hắn chính là nghĩ như vậy, phải nhanh một chút hoàn thành bố trí. Mặc dù Thiên Vũ Thần Quân thương thế khẳng định không có nhanh như vậy khôi phục, nhưng cũng là càng nhanh càng tốt, chậm một ngày, Thiên Vũ Thần Quân thương thế cũng sẽ hảo một điểm. Dựa theo kế hoạch, Thiên Vũ Thần Quân cho dù là toàn thịnh kỳ, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, dù sao mới vừa cầm tới tha thiết ước mơ đạo binh. Cho dù có rất mạnh cảnh giác,